Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 106, nhan giá trị thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói là chương trình truyền hình thực tế, nhưng có mấy người là chân chính làm chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người diễn, ngụy trang thành một cái hoàn mỹ mặt nạ, duy trì chính mình hoàn chỉnh nhân thiết, đây là có chút tâm mệt. Huống hồ nơi này điều kiện vật chất thật kém, theo giường đến phòng vệ sinh đều đủ loại không thoải mái. Quen thuộc ưu việt sinh hoạt bọn họ khó tránh khỏi cảm thấy không thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nói đến nhân thiết. Cũng không biết chờ tiết mục truyền ra sau Thải Thải có thể hay không chịu người đại diện mắng. Không ít người đều ở trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Hồ Ba Ba mời nói. Lữ Tiểu Thiên nhu thuận gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi leo núi Dương Giác, trên núi chúng ta bố trí mấy đạo cửa ải, đạt được nhiều nhất cái kia một đội không chỉ có thể tại giữa trưa ăn vào phong phú tiệc lại còn được đến tiết mục đưa ra vàng nguyên chất huy chương. Một đội, chúng ta muốn phân đội sao? Tiểu Thất phản ứng thật cấp tốc bắt được từ mấu chốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, các ngươi 6 người, tổng cộng chia 3 đội, mỗi hàng ngũ nhất định phải nam nữ cùng hàng ngũ. Lan Kiều nói, là tự do phân tổ sao? Thải Thải nhãn tình sáng lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, bất quá Giang Tiểu Bạch cùng La Tuyền không thể một tổ. Hai cái cầm nhiệm vụ thẻ nếu là tạo thành một đội, người khác còn muốn hay không chơi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À ta đây muốn cùng đại ca một tổ, Thải Thải đi đầu lên tiếng. Thế nhưng là lúng túng là, La Tuyền cũng tại đồng thời nói. Tiểu Thất chúng ta một đội đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xem xét Thải Thải há miệng liền biết nàng muốn nói cái gì, tranh thủ thời gian giành được tiên cơ. Thải Thải trên mặt cứng lại, sau đó liền cho mình giảng hòa. Đại ca muốn cùng Tiểu Thất một tổ A, vậy được rồi, Lữ Tiểu Thiên chúng ta một tổ thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nàng là không muốn cùng ngôi sao mốc một tổ. Lữ Tiểu Thiên hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, một chút do dự còn là gật đầu. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô ô, hắn muốn cùng Tiểu Bạch tỉ tỉ một tổ. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh, hai người tự động biến thành một tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ngược lại là cảm thấy không có gì, chính mình cấp Bách Tinh hào vận phù tựa hồ bắt đầu có hiệu lực bởi vì vào ngày này nửa đều không gặp bên cạnh hắn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dù cho thật có ngoài ý muốn, mình mang có phù bình an, cũng đầy đủ biến nguy thành an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm hảo nhóm, hẹn xong buổi sáng ngày mai 7 giờ sau khi xuất phát, mọi người liền mỗi người rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn xong bữa sáng ở trong viện tập hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lan, có thể giúp ta cầm cái này sao? Ta tại tiết mục lúc kết thúc hữu dụng, Giang Tiểu Bạch tìm tới tiết mục nhóm một cái nhân viên công tác kia là cái nữ hài tử, 24-25 tuổi, tất cả mọi người gọi nàng Tiểu Lan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng tựa hồ là Giang Tiểu Bạch nhan giá trị phấn, bởi vì chỉ cần Giang Tiểu Bạch ở trước mặt nàng xuất hiện, ánh mắt của nàng cuối cùng sẽ đi theo nàng, bị Giang Tiểu Bạch phát hiện sau lại còn đỏ mặt. Tốt, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp nhận Giang Tiểu Bạch đưa qua cuốn thành đồng giấy, Tiểu Lan trịnh trọng gật đầu. Nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thời điểm đúng là nàng nhan phấn, nhưng mấy ngày nay thông qua ghi tiết mục quan sát nhường nàng thành thật fan hâm mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn nàng chỉ là nho nhỏ nhân viên công tác, không có cái gì quyền vai trò, nhưng là một chuyến này gặp nhiều nhất chính là các lộ minh tinh nghệ nhân, cũng thường thấy những người kia ống kính phía trước cùng ống kính sau khác biệt. Cho nên toát ra tới là tính tình thật hay là giả hiền lành, bọn họ đều có chính mình phân biệt năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Giang Tiểu Bạch so với đại bộ phận mỹ nhân tiểu hoa mạnh hơn nhiều, nàng muốn gia nhập fan hâm mộ đại quân. Các vị khách quý đã đến đủ, mặc quần áo là tiết mục nhóm chuẩn bị quần áo thể thao, mỗi hàng mũ màu sắc khác nhau, Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh cái này một đội chính là màu trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm bọn hắn hai người đứng chung một chỗ lúc, Hồ Châu liền trò đùa dường như mở miệng. Tiểu Bạch tổ này cuối cùng có thể hay không được thứ nhất ta không biết, nhưng là bàn về nhan giá trị, bọn họ khẳng định là thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tất cả mọi người công nhận chuyện hai người nhan không cho bắt bẻ, hắn nói như vậy cũng không sợ đắc tội với người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể người khác tâm lý nghĩ như thế nào, trên mặt đều là cười phụ họa lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian đến, xuất phát. Núi Dương Giác tại Lạc Dương trấn phía nam, là cái tương đối thấp lùn núi, mức độ nguy hiểm rất thấp, nơi đó cha mẹ có đôi khi liền sẽ mang theo nhà mình đứa nhỏ đi trên núi dạo chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoạt động lần này là, cả nhà tính chất ngay cả Dương Đan cũng tới trận, mỗi người đều mặc đồ thể thao thần thái sáng láng dáng vẻ. Từ tiểu viện đi bộ đi ra thị trấn, đi tới nam giao núi Dương Giác dưới chân, thời gian sử dụng cũng bất quá mới hơn nửa giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này dừng lại, Hồ Châu đem hai cái nhiệm vụ thẻ phát cho Giang Tiểu Bạch cùng La Tuyền. Giang Tiểu Bạch mở ra, nhìn thấy phía trên viết một câu tại cửa thứ ba lúc có thể nhiều đến một cái nhắc nhở từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Tuyền tấm kia viết cái gì, nàng cũng không rõ ràng, cũng không biết được có phải hay không giống nhau. Đem tấm thẻ thu lại, lúc này Hồ Châu ban bố cửa thứ nhất quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam hài tử lưng nữ hài tử, đến có tiểu hông chi ở địa phương, thứ nhất 3 điểm, thứ hai 2 điểm, thứ ba 1 điểm. La Tuyền nghe nói như thế sau chọn hạ lông mày, liền tự tin cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất chính là nhỏ nhắn xinh xắn hình, chính hắn lại là lâu dài tập thể dục thể chất tuyệt đối xem như thượng đẳng, đây là chuyện nhỏ. Bách Tinh trên mặt không có cái gì biểu lộ, khẩn trương ngoài ý muốn đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Lữ Tiểu Thiên khổ một khuôn mặt, hắn năm nay 19 tuổi, vóc dáng ngược lại là cao cao, nhưng hắn rất gầy, hơn nữa khí lực. Chỉ là bình thường, hắn còn thật không có tự tin có thể chạy qua mặt khác hai đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải thải nắm tay, sông vịt chúng ta không thể lạc hậu, ta hết sức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lữ Tiểu Thiên thở ra một hơi, theo Lan Kiều tiếng còi, ba đội đồng thời xuất phát chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân núi đoạn này đường xem như tương đối bằng phẳng, chiều rộng có thể đồng thời đi đến 4-5 người, lưng người tuy là có thể sóng vai đi ba cách nhưng lại có chút chen. hơi chậm một điểm liền sẽ bị chen ở phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch bị Bách Tinh vác tại sau lưng, có chút ngoài ý muốn với hắn tốc độ vậy mà không thể so La Tuyền chậm. Tiểu Hồng Chi đã có thể thấy được không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Tiểu Thiên đội mũ lót đằng sau, nhưng mà bạo lạnh chính là, Bách Tinh vậy mà so với La Tuyền còn muốn dẫn trước một cái thân vị khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Tuyền trong mắt lóe lên kinh ngạc, khẽ cắn môi lại tăng thêm tốc độ, có thể đến cùng còn là rơi ở phía sau vỗ cuối cùng bị Bách Tinh lấy được Tiểu Hồng Chi. Huynh đệ có thể à, ngươi cũng tập thể dục qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa đóng kết thúc, La Tuyền hiếu kỳ nhìn về phía Bách Tinh. Cùng La Tuyền dáng người so ra, Bách Tinh có vẻ hơi văn nhã gầy gò, nhưng là vừa rồi Giang Tiểu Bạch tại hắn trên lưng thời điểm liền cảm thấy hắn gầy yếu bề ngoài hạ sức bật cơ bắp cũng thật rắn chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thâm tàng bất lộ, có rèn luyện qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Tinh đơn giản nói, La Tuyền gật gật đầu, không có chú ý chính mình chỉ cầm thứ hai chuyện này, Tiểu Thất cũng đứng ở một bên mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lữ Tiểu Thiên đối cái này không quá quan tâm, nhưng là Thải Thải rõ ràng có chút sầu dĩ không vui. Một tên sau cùng, đây cũng quá mất mặt đi, dù là cầm thứ hai cũng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai a, cuộc thi đấu này kỳ thật chính là cái trò chơi, nhường mọi người có thể tại công tác sau khi hoạt động hạ thân thể, bảo trì khỏe mạnh trạng thái. Hồ Châu nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này kỳ thật chính là đối Thải Thải một người nói. Không có việc gì a, ta không quan tâm thắng thua, chỉ là có chút ảo não, khẳng định là chính mình quá nặng đi cho nên mới sẽ liên lụy Tiểu Thiên không có chạy nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải Thải cũng ý thức được nét mặt của mình có chút rõ ràng, vội vàng bổ cứu dường như nói. Hồ ba ba, cửa thứ hai là cái gì? Ta được cố gắng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lữ Tiểu Thiên hỏi, cửa thứ hai a, là cùng một loại đồ ăn có quan hệ. Hồ Châu cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.